Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1011, Bá Đạo, 2. Văn minh nhân loại, trọng địa số 3. Bên trong một tòa cung điện nguy nga, chính đạo thân ảnh lần lượt ngồi trên chính tòa bảo tọa. Chính là chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại. Mà lúc này, ở chính giữa chính tòa bảo tọa, một tòa bảo tọa mới hình thành. Bảo tọa thứ 10. Ngay tại lúc này, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, chậm rãi ngồi xuống tòa bảo tọa thứ 10. Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi đã đến. Khuôn mặt chí cường giả Hiên Viên hiện lên nụ cười, tám vị chí cường giả còn lại đồng loạt nhìn về phía Lâm Nguyên. Mặc dù Lâm Nguyên mới trở thành chí cường giả không lâu, nhưng lại là vị trí số 1 không thể tranh cãi của văn minh nhân loại, thực lực cảnh giới tích đạo đỉnh phong, trong vũ trụ này là vô địch. Lâm Nguyên ngồi trên bảo tọa, trong lòng hơi xúc động. Trọng địa số 3 của văn minh nhân loại, hắn đã từng đến. Chỉ là lúc đó, hắn chỉ có thể đứng ở phía dưới ngước nhìn chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại. Trong mắt các vị trí cường giả, Lâm Nguyên lúc bấy giờ chỉ là một tiểu bối. Vì Ngân Hà Tinh Chủ đã đến, vậy tiếp theo chúng ta hãy nói chuyện chính sự. Chí cường giả Hiên Viên nghiêm mặt nói. Chính sự. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chính sự trong miệng chí cường giả Hiên Viên nhất định là đại sự đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ văn minh nhân loại. Những chuyện bình thường căn bản không cần các vị chí cường giả phải thương nghị, ba vị nữ thần tự mình có thể giải quyết. Sau khi Ngân Hà Tinh Chủ bước vào thập nhị giai, những tộc quần đỉnh phong kia đều bắt đầu thu hẹp cương vực thế lực. Chí cường giả Hiên Viên nói. Các vị chí cường giả khác nghe vậy đều gật đầu. Động tĩnh của 11 đại tộc quần đỉnh phong, bọn họ tự nhiên đều đã nhận ra. Văn minh nhân loại đã sinh ra một vị Ngân Hà Tinh Chủ vô địch, những thế lực tộc quần đỉnh phong kia làm như vậy là chuyện đương nhiên. Trong lúc thu hẹp cương vực thế lực, những thập nhị giai kia đều liên lạc với ta, muốn hòa bình chung sống cùng văn minh nhân loại chúng ta, đồng thời nguyện ý trả một cái giá nhất định. Chí cường giả Hiên Viên tiếp tục nói. Hòa bình chung sống. Các vị chí cường giả đều cười. Đã ý thức được không thể chống lại Ngân Hà Tinh Chủ, vậy thì lựa chọn hóa thù thành bạn với văn minh nhân loại, quả thực là một lựa chọn không tồi. Còn có rất nhiều tộc quần cường đại, tộc quần phổ thông, cùng với một số cổ thần, đều muốn đầu hàng thần phục văn minh nhân loại chúng ta. Chí cường giả Hiên Viên nói. Sức uy hiếp của Lâm Nguyên quá lớn, ngay cả tộc quần đỉnh phong có thập nhị giai tọa trấn cũng phải lùi bước, những tộc quần cường đại, tộc quần phổ thông và các cổ thần độc lai độc vãng kia tự nhiên cũng sợ hãi. Ngân Hà Tinh Chủ, chuyện này quyền quyết định ở ngươi. Chí cường giả Hiên Viên nhìn Lâm Nguyên nói. Những thế lực tộc quần đỉnh phong và các thập nhị giai trung cực kia, hoàn toàn là vì Lâm Nguyên mới làm như vậy, cho nên cuối cùng nên đối đãi như thế nào, tự nhiên là xem Lâm Nguyên nghĩ thế nào. Những tộc quần cường đại, tộc quần phổ thông và cổ thần muốn đầu hàng, chỉ cần không có thù hận quá lớn với văn minh nhân loại chúng ta, thì cứ tiếp nhận hết đi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Vũ trụ tinh không tuy được xưng là vạn tộc, nhưng trên thực tế lại là chiến trường của 12 tộc quần đỉnh cấp, rất nhiều tộc quần cường đại, tộc quần phổ thông chỉ có thể bị cuốn theo chiều gió, không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Về phần các cổ thần độc lai độc vãng thì càng không cần phải nói. Còn những thế lực tộc quần đỉnh phong kia, ngoại trừ kiếp tộc ra, muốn nghị hòa với văn minh nhân loại chúng ta, không thành vấn đề, giao ra chính thành binh khí, bảo vật thập nhị giai và kỳ trân dị bảo cấp bậc thập nhị tinh, đồng thời sau này phải sinh sống trong khu vực mà văn minh nhân loại chúng ta vạch ra. Lâm Nguyên thản nhiên nói, lý do bỏ qua kiếp tộc là bởi vì văn minh nhân loại và kiếp tộc không có nhiều xung đột, không có thù hận gì quá lớn, thêm vào đó là hai vị trung cực của kiếp tộc đã thông báo trước. Mặc dù việc thông báo trước này không có ý nghĩa gì, cho dù không làm như vậy, những thập nhị giai trung cực kia cũng không làm gì được Lâm Nguyên. Nhưng ít nhất đối phương đã chủ động thể hiện thiện chí của mình. Hơn nữa lai lịch của kiếp tộc còn lớn hơn so với tưởng tượng, căn nhà gỗ cấp bậc hỗn độn cảnh kia, Lâm Nguyên chưa chắc đã làm gì được. Giao ra chính thành binh khí và kỳ trân dị bảo thập nhị giai. Chí cường giả Hiên Viên và tám vị chí cường giả khác liếc nhìn nhau. Bá đạo. Quá bá đạo. Chính thành binh khí và kỳ trân dị bảo thập nhị giai mà Lâm Nguyên nói, bao gồm cả binh khí và bảo vật mà những vị thập nhị giai trung cực kia sở hữu. Điều này chẳng khác nào đang cắt thịt của những vị thập nhị giai kia. E là rất khó đồng ý, Chí Cường giả Hiên Viên do dự nói. Không sao. Bọn họ sẽ đồng ý, Lâm Nguyên mỉm cười. Được, ta sẽ lập tức thông báo cho bọn họ. Chí Cường giả Hiên Viên gật đầu, lập tức liên lạc với các thập nhị giai trung cực của các thế lực tộc quần đỉnh phong. Kiếp tộc thì thôi. Lâm Nguyên bổ sung. Hiểu rồi. Chí Cường giả Hiên Viên gật đầu. Kiếp tộc quả thực phải thận trọng. Các vị chí cường giả khác đều tán thành. Kiếp tộc hẳn là đến từ hỗn độn hư không. Lâm Nguyên nói. Hỗn độn hư không. Các vị chí cường giả đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ vẫn luôn cho rằng kiếp tộc có nguồn gốc từ vũ trụ kỷ trước, không ngờ lại còn xa xôi hơn thế, không sai. Lâm Nguyên gật đầu, sau khi bước vào thập nhị giai, hắn có thể nhìn thấy thêm nhiều bí mật, trong đó có kiếp tộc. Một đạo hóa thân của ta đã đến kiếp tộc rồi. Lâm Nguyên mỉm cười. Cương vực kiếp tộc, nơi sâu nhất. Vùng đất thần bí không thể biết. Nơi đây chỉ có một căn nhà gỗ bình thường, trôi nổi dưới tinh không sâu thẳm, dường như tồn tại vĩnh hằng. Ngay tại lúc này, lực lượng vô hình ngưng tụ, hình thành một đạo thân ảnh. Chính là Lâm Nguyên. Gặp qua Ngân Hà Tinh Chủ. Khoảnh khắc Lâm Nguyên xuất hiện, cửa căn nhà gỗ tự động mở ra, hai đạo thân ảnh từ bên trong bước ra, không người hành lễ với Lâm Nguyên. Bên ngoài căn nhà gỗ, chân thân hai vị kiếp tộc trung cực bước ra, thể hiện sự coi trọng chưa từng có đối với Ngân Hà Tinh Chủ. Thông thường, hai vị kiếp tộc trung cực ít nhất phải giữ lại một người trong nhà gỗ, nhưng hiện tại, với sự xuất hiện của Lâm Nguyên, cả hai vị trung cực đều đã có mặt. Căn nhà gỗ này hẳn là thứ giúp các người vượt qua vô số lần vũ trụ đại phá diệt, phải không? Lâm Nguyên mỉm cười hỏi, đồng thời cũng đang cẩn thận quan sát căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ trông hết sức bình thường, cực kỳ không bắt mắt, nhưng mỗi một chi tiết cấu tạo đều ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, hỗn độn khí tràn ngập bên trong. Không sai, căn nhà gỗ này chính là nội tình tối chung của kiếp tộc chúng ta. Tổ tiên tộc ta vì duy trì sự tồn tại của tộc quần, đã đặc biệt chế tạo ra loại nhà gỗ này, dung nhập vào trong vũ trụ, lưu lại một mạch truyền thừa. Vị kiếp tộc trung cực đứng bên trái không hề giấu giếm, thản nhiên nói. Trong lòng bọn họ, Lâm Nguyên chính là một vị tuyệt thế đại thánh chuyển thế, bước vào thập nhị giai tất nhiên đã thức tỉnh một phần ký ức, cho dù bọn họ không nói, Lâm Nguyên cũng có thể suy đoán ra. Đúng là ổn thỏa. Lâm Nguyên gật đầu. Trong hỗn độn hư không, nơi an toàn nhất là đâu? Hỗn độn đại lục, thiên địa thần bí, hay là động phủ của hỗn độn đại thánh, không phải? Đều không phải. Cho dù là động phủ đạo tràng mà tuyệt thế đại thánh trong số các hỗn độn đại thánh để lại, cũng không thể tồn tại vĩnh hằng, chung quy sẽ có một ngày sụp đổ. Không phải tự sụp đổ, thì cũng bị ngoại lực công phá, hoặc là gặp phải đại thánh cùng cấp độ chiếm giữ. Nhưng vũ trụ thì sao? Hỗn độn hư không thai nghén vô số vũ trụ, mỗi một vũ trụ đều kết nối với bản nguyên của hỗn độn hư không. Vũ trụ có thể bị ngoại lực ảnh hưởng, ví dụ như công kích cấp bậc đại thánh, là đủ để khiến một vũ trụ bước vào đại phá diệt sớm hơn dự kiến. Nhưng cái gọi là đại phá diệt chỉ là phương thức luân hồi của vũ trụ, sau đại phá diệt chính là tân sinh, bản thân vũ trụ vẫn còn đó. Cho dù là tuyệt thế đại thánh, cũng không thể xóa bỏ một vũ trụ từ căn nguyên, muốn làm được điều này, chẳng khác nào đối kháng với hỗn độn hư không. Cho dù là sinh mệnh thời gian thập tam giai, cũng phải trả giá bằng một cái giá thảm thiết, vĩnh viễn mất đi cơ hội trở thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ. Mà vũ trụ là cấm chỉ sinh mệnh bên ngoài tiến vào, điều này dẫn đến chiến lực thượng hạng trong vũ trụ không cao, so với hỗn độn hư không thì cực kỳ an toàn. Lúc trước, Huyền Hoàng Bệ Hạ khai mở ra 33.333 tòa Huyền Hoàng bí cảnh, phân tán không theo quy luật nào trong các vũ trụ, đảm bảo cho truyền thừa của bản thân gần như không có khả năng bị cắt đứt. Cho dù Huyền Hoàng bí cảnh trong một vũ trụ nào đó gặp phải bất trắc, nhưng 33.333 tòa Huyền Hoàng bí cảnh trong 33.333 vũ trụ đều gặp phải bất trắc, khả năng này tuy có, nhưng thấp đến đáng sợ. 33.333 tòa Huyền Hoàng bí cảnh này, ngay cả bản thân Huyền Hoàng bệ hạ cũng không biết vị trí cụ thể, cho dù có tuyệt thế đại thánh cùng cấp độ muốn đoạn tuyệt truyền thừa của Huyền Hoàng bệ hạ. Chẳng lẽ có thể đi tìm từng vũ trụ một, hỗn độn hư không thai nghén vô số vũ trụ, tương đương với quan hệ giữa đại dương và một giọt nước biển, cho dù là tuyệt thế đại thánh, cũng không thể đi khắp mọi ngóc ngách của hỗn độn hư không. Mà kiếp tộc vĩnh viễn ẩn nấp trong vũ trụ, tuy nói thượng hạng bị đóng đinh ở tích đạo cảnh đỉnh phong, nhưng ít nhất sẽ không có nguy cơ diệt vong. Hơn nữa, Theo như lời vị kiếp tộc Trung Cực nói, kiếp tộc hiện tại là một nhánh của một thế lực cường đại nào đó trong hỗn độn hư không, chuyên dùng để đề phòng truyền thừa của thế lực bị cắt đứt. Tổ tiên của các ngươi đến từ thế lực nào? Lâm Nguyên có chút tò mò. Có thể bố trí thủ đoạn trong vũ trụ, ít nhất cũng là cấp bậc hỗn độn đại thánh, ví dụ như huyền hoàng bí cảnh mà huyền hoàng bệ hạ khai mở, ta cũng không biết. Vị kiếp tộc Trung Cực bên phải lắc đầu nói, huyết mạch sâu trong cơ thể chúng ta có phong ấn, ký ức về tổ tiên đều bị phong ấn, chỉ có rời khỏi vũ trụ, đặt mình trong hỗn độn hư không, phong ấn mới được giải trừ. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Theo như tin tức mà huyền hoàng nhất mạch và chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại, đây cũng là bố trí thường thấy của thế lực cấp bậc đại thánh. Nếu như trong vũ trụ kỷ này, kiếp tộc chúng ta sinh ra thập nhị giai mới, vào lúc vũ trụ đại phá diệt, chúng ta có thể mang theo một bộ phận tộc nhân rời khỏi vũ trụ, tiến vào hỗn độn hư không, tộc quần trong vũ trụ, thì giao cho thập nhị giai mới sinh ra. Vị kiếp tộc Trung Cực bên trái giải thích. Tổ tiên của bọn họ đều có bố trí tương tự ở rất nhiều vũ trụ. Ngân Hà Tinh Chủ, nếu như ngươi đồng ý, vũ trụ kỷ này chúng ta có thể mang theo một bộ phận nhân loại vượt qua vũ trụ kỷ tiếp theo, đương nhiên, vũ trụ kỷ tiếp theo sẽ phải đối mặt với sự chán ghét của ý chí vũ trụ. Vị kiếp tộc Trung Cực bên phải nói. Nếu như Lâm Nguyên thật sự là một vị đại thánh nào đó chuyển thế, như vậy cho dù không dựa vào kiếp tộc, cũng có thể để cho văn minh nhân loại vượt qua từng vũ trụ kỷ một. Vị kiếp tộc Trung Cực này nói như vậy, hoàn toàn là đang lấy lòng Lâm Nguyên. Chuyện đó sau này hãy nói. Lâm Nguyên tùy ý nói. Hiện tại còn cách vũ trụ kỷ tiếp theo rất xa, hơn nữa thủ đoạn để kéo dài đến vũ trụ kỷ tiếp theo, Lâm Nguyên cũng không phải là không có, đó chính là huyền hoàng bí cảnh. Huyền hoàng bí cảnh cùng tồn tại với vũ trụ, trình độ tinh diệu còn hơn cả căn nhà gỗ của kiếp tộc này. Đương nhiên, bất kể là nhà gỗ hay là huyền hoàng bí cảnh, bất kỳ sinh linh nào kéo dài đến vũ trụ kỷ tiếp theo, đều sẽ bị bản thân ý chí vũ trụ nhắm vào. Được. Đến lúc đó nếu Ngân Hà Tinh Chủ có nhu cầu gì, cứ trực tiếp nói với chúng ta là được. Hai vị kiếp tộc Trung Cực nhìn nhau, lập tức nói. Vùng tinh không nào đó ở rìa vũ trụ. Hơn 10 vị thập nhị giai Trung Cực giáng lâm. Ý của chí cường giả hiên viên văn minh nhân loại là, muốn nghị hòa, thì phải dâng lên chính thành binh khí, vũ khí, bảo vật, kỳ trân thập nhị giai, cuối cùng sinh sống trong khu vực mà văn minh nhân loại phân chia, trụ tộc Trung Cực sắc mặt khó coi, nói ra quyết định của văn minh nhân loại. Dâng lên chính thành binh khí, vũ khí, bảo vật, kỳ trân thập nhị giai. Văn minh nhân loại khẩu khí quá lớn rồi đấy, chẳng lẽ Ngân Hà Tinh Chủ cho rằng có thể hoàn toàn nắm chắc chúng ta trong tay? Đúng là chúng ta không thể chống lại Ngân Hà Tinh Chủ ở cảnh giới tích đạo đỉnh phong, nhưng nếu trốn trong vũ khí trấn tộc, chẳng lẽ Ngân Hà Tinh Chủ còn có thể làm gì được chúng ta? Không sai, trốn trong vũ khí trấn tộc, tích đạo đỉnh phong thì đã sao? Từng vị thập nhị giai Trung Cực đều vô cùng phẫn nộ, trốn trong vũ khí trấn tộc để kéo dài hơi tàn là biện pháp bất đắc dĩ, nếu có thể, bọn họ vẫn hy vọng có thể sống dưới tinh không. Làm như vậy cũng là tốt nhất cho tộc quần của mình. Bên trong vũ khí trấn tộc tuy có không gian rộng lớn, nhưng đó chỉ là không gian, so với vũ trụ có thể nuôi dưỡng vô số sinh mệnh thì kém hơn không chỉ một chút. Một tộc quần, nếu như thời gian dài sinh sôi nảy nở trong không gian của một món vũ khí nào đó, tiềm lực thiên phú của tộc nhân sẽ giảm mạnh, cơ bản không có khả năng bước vào thập nhị giai. Nhưng giao nộp chính thành vũ khí bảo vật kỳ trân thập nhị giai. Yêu cầu này quá đáng quá rồi. Một số thập nhị giai Trung Cực có bản tính lạnh lùng, căn bản sẽ không đồng ý yêu cầu này. Không phải mỗi một vị thập nhị giai Trung Cực đều coi trọng hậu nhân của tộc quần, rất nhiều thập nhị giai Trung Cực chỉ quan tâm đến bản thân mình. Giao nộp chính thành binh khí vũ khí kỳ trân bảo vật thập nhị giai. Ảnh hưởng cực lớn đối với bản thân bọn họ, đợi đến khi vũ trụ đại phá diệt, đối mặt với hủy diệt vô tận, mất đi binh khí chủ yếu, ngay cả khả năng sống sót cũng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa cho dù vận khí tốt thuận lợi đến được hỗn độn hư không, đối mặt với nguy hiểm từ bốn phương tám hướng, làm sao để chống đỡ, ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý, từng vị thập nhị giai Trung Cực lần lượt bày tỏ thái độ, bọn họ thà rằng ngồi nhìn tộc quần diệt vong, cũng không định giao nộp binh khí bảo vật của bản thân. Những thập nhị giai Trung Cực còn lại thấy vậy, tâm tư cầu hòa cũng nhạt đi. Bọn họ rất coi trọng hậu nhân của tộc quần, nhưng yêu cầu của văn minh nhân loại quá đáng quá, cái gì cũng không làm mà muốn bọn họ giao ra toàn bộ nội tình sao? Nếu đã như vậy, chúng ta liền cùng văn minh nhân loại, cùng Ngân Hà Tinh chủ giao thủ một phen. Trụ tộc Trung Cực mở miệng, tiếp theo, ta đề nghị các đại tộc quần tập hợp lại một chỗ, tập trung toàn bộ lực lượng chống lại Ngân Hà Tinh chủ. Tốt. Cứ làm như vậy. Đều mang theo binh khí thập nhị giai trong tộc, thúc giục vũ khí trấn tộc cùng vũ khí nội tình, cho Ngân Hà Tinh chủ kia xem thử chúng ta không phải dễ bị bắt nạt. Rất nhiều thập nhị giai Trung Cực lên tiếng. Bọn họ không cầu có thể chống lại Ngân Hà Tinh chủ, nhưng chỉ cần miễn cưỡng chống đỡ được công kích của Ngân Hà Tinh chủ, liền có tư cách đàm phán với văn minh nhân loại. Lãnh thổ văn minh nhân loại. Trọng địa số 3, bên trong cung điện hùng vĩ. 10 vị trí cường giả của văn minh nhân loại đang tùy ý trò chuyện. Cái gọi là thời không, bản chất là bắt nguồn từ một thể. Lâm Nguyên bình tĩnh mở miệng. Tuy là đang giao lưu với 9 vị trí cường giả của văn minh nhân loại, nhưng bản chất chính là đang chỉ điểm. Ngộ tính về quy tắc của Lâm Nguyên quá cao, ngay cả chủ tể cảnh cũng không có bao nhiêu người sánh bằng hắn. Thời không, đám người chí cường giả Hạ Khâm như có điều suy nghĩ, bọn họ bị mắc kẹt ở thời không lục trọng cảnh rất lâu rồi, lúc này được nghe một vị cường giả thời không thất trọng cảnh chỉ điểm, đối với bản thân có xúc động cực lớn. Hả, lúc này, thần sắc chí cường giả Hiên Viên hơi biến đổi, nhìn về phía Lâm Nguyên nói, Ngân Hà Tinh chủ, bên phía dị tộc đã hồi âm. Nói như thế nào, những dị tộc thập nhị giai kia đồng ý sao? 8 vị trí cường giả khác lập tức sinh ra hứng thú, lúc này văn minh nhân loại chiếm cứ địa vị chủ đạo tuyệt đối, điều này khiến cho tâm tình của tất cả trí cường giả vô cùng thoải mái. Kể từ Tinh Hải Lịch đến nay, văn minh nhân loại cùng các đại tộc quần đỉnh phong chinh chiến, khi nào thì được dương oai như vậy, bọn họ cự tuyệt. Trí cường giả Hiên Viên lắc đầu, hắn cũng không ngoài ý muốn đối với hồi âm này. Thực lòng mà nói, nếu như hắn ở vào vị trí của dị tộc, cũng sẽ không ngoan ngoãn giao nộp chính thành binh khí vũ khí bảo vật kỳ trân thập nhị giai như vậy. Cự tuyệt, vậy thì chúng ta đánh cho bọn họ đồng ý, Ngân Hà Tinh chủ, ngươi nói chúng ta khi nào thì xuất thủ. Đám người chí cường giả Hạ Khâm lập tức mở miệng, nhìn về phía Lâm Nguyên. Ta ra tay là được. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy, bước ra một bước. Vũ trụ oanh minh, vạn thiên quy tắc hội tụ, tạo thành một con đường thông thiên, xuyên qua tất cả, xẹt qua từng tòa tinh vực, kết nối với một nơi nào đó ở rìa tinh không. Con đường thông thiên do vô số quy tắc tạo thành này quá mức chói lọi, từ phía đông bay lên, hào hùng vạn trượng, xuyên qua hơn nửa vũ trụ, thẳng đến vùng tinh không nơi mà mấy chục thập nhị giai Trung Cực kia tọa trấn. Kia là cái gì? Ta cảm nhận được rất nhiều khí tức quy tắc. Con đường được tạo thành từ vô số quy tắc, rốt cuộc là ai? Ngay cả thập nhị giai Trung Cực cũng không có khả năng ngưng tụ nhiều quy tắc như vậy, Ngân Hà Tinh chủ, một đầu con đường là lãnh thổ văn minh nhân loại, là Ngân Hà Tinh chủ muốn xuất thủ. Các phương vũ trụ, từng vị cường giả thần sắc kinh hãi, bọn họ rất nhanh ý thức được nguồn gốc của con đường này là ai, ngoại trừ vị Ngân Hà Tinh chủ kia, trong vũ trụ còn có thập nhị giai Trung Cực nào có thể làm được như vậy, một đầu con đường kia là rìa vũ trụ, là phương vị sau khi các đại tộc quần đỉnh phong thu liễm thế lực. Một con đường thông thiên được tạo thành từ vô số quy tắc không có chút nào che giấu, điều này đại diện cho thực lực và bá đạo tuyệt đối. Tất cả cường giả mơ hồ nhìn thấy, trên con đường thông thiên, một đạo thân ảnh vĩ ngạn chợt lóe lên, hàng lâm đến cuối con đường, trước vùng tinh không xa xôi kia. Ngân Hà Tinh chủ, tất cả sinh linh trong vũ trụ, cho dù là sinh linh nhất giai nhị giai, đều cảm nhận được khí tức mênh mông thuộc về Ngân Hà Tinh chủ. Khí huyết như biển, bao phủ hơn nửa vũ trụ, tuần tra tinh không, vạn tộc triều bái. Trì vũ trụ tinh không. Hàng chục vị thập nhị giai Trung Cực thần sắc ngưng trọng, nhìn con đường thông thiên được tạo thành từ vạn thiên quy tắc, dừng lại cách bọn họ không xa. Một nam tử trẻ tuổi dẫm lên quy tắc, hàng lâm mà đến. Ngân Hà Tinh chủ, trong lòng rất nhiều vị thập nhị giai Trung Cực đều nặng trĩu, mặc dù bọn họ biết rõ sau khi cự tuyệt đề nghị của văn minh nhân loại, bản thân chung quy cũng phải đối mặt với Ngân Hà Tinh chủ. Nhưng thời khắc này đến quá nhanh. Giây trước bọn họ vừa mới cự tuyệt chí cường giả Hiên Viên, giây sau Ngân Hà Tinh chủ đã đến. Hơn nữa, với thực lực của Ngân Hà Tinh chủ, hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động mà đến, nhưng hắn lại quang minh chính đại hàng lâm như vậy. Điều này có ý nghĩa gì? có nghĩa là thực lực tuyệt đối. Ngân Hà Tinh Chủ rất tự tin vào chính mình. Có thể tu luyện đến thập nhị giai, tốc độ suy nghĩ vận chuyển nhanh đến mức nào, trong nháy mắt đã suy đoán ra được rất nhiều điều. Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi thật định dồn chúng ta vào chỗ chết sao? Vũ tộc Trung Cực ngữ khí trang trọng, lúc này trong cơ thể tất cả các thập nhị giai Trung Cực đều đang ấp ủ khí tức khủng bố, tùy thời có thể toàn lực xuất thủ. Còn chạy trốn, mọi người đều không phải kẻ ngốc, vũ trụ lớn như vậy, có thể chạy đi nơi nào? Ngược lại, nếu như các vị thập nhị giai Trung Cực ở đây chạy trốn tứ tán, ngược lại sẽ cho Ngân Hà Tinh Chủ cơ hội đánh úp từng người một. Bây giờ, điều duy nhất mà các thập nhị giai Trung Cực có thể làm là tập trung tất cả lực lượng, thử xem có thể chống lại Ngân Hà Tinh Chủ hay không. Chỉ cần Ngân Hà Tinh Chủ không làm gì được bọn họ, coi như là bọn họ thắng. Quy phục nhân loại, giao ra chính thành binh khí, bảo vật, kỳ trân thập nhị giai, đây chính là con đường sống của các ngươi. Lâm Nguyên ngữ khí bình tĩnh, thản nhiên nói. Quy phục nhân loại có thể, nhưng chính thành binh khí, bảo vật, kỳ trân thập nhị giai, có thể ít hơn một chút không? Vũ tộc Trung Cực sắc mặt biến ảo, cuối cùng mở miệng nói. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của bọn họ, binh khí, bảo vật, kỳ trân thập nhị giai, liên quan đến việc các Trung Cực đối mặt với vũ trụ đại phá diệt trong tương lai. Tuyệt đối không thể đánh mất. Xem ra các ngươi vẫn còn ôm hy vọng may mắn. Lâm Nguyên nhìn về phía rất nhiều thập nhị giai Trung Cực. Kỳ thực, giao ra chính thành binh khí, bảo vật, kỳ trân thập nhị giai, đã là Lâm Nguyên nhân từ, nể tình tu luyện đến thập nhị giai không dễ dàng. Ngân Hà Tinh Chủ, vậy để chúng ta xem thử, hiện tại ngươi rốt cuộc có thực lực gì? Vũ tộc Trung Cực nhíu mày, một tia sáng chói mắt hiện lên, một tòa cung điện nguy nga bao phủ tất cả các vị thập nhị giai Trung Cực vào trong. Tòa cung điện này là vũ khí trấn tộc phòng ngự mạnh nhất của vũ tộc, được lấy từ thời kỳ khai thiên tích địa của vũ trụ, từ trong hỗn độn hư không rơi xuống. Cung điện nguy nga là bí bảo tích đạo cảnh đỉnh phong, trên lý thuyết hoàn toàn có thể ngăn cản công kích của cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong, nhược điểm duy nhất chính là tiêu hao quá lớn. Nhưng hiện trường có hàng chục vị thập nhị giai Trung Cực, tiêu hao chia đều cho mỗi vị Trung Cực, cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Vũ tộc Trung Cực dám mặt cả với Lâm Nguyên, chính là dựa vào bí bảo phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong này. Cho dù Ngân Hà Tinh Chủ là tích đạo cảnh đỉnh phong thì đã sao? So với tích đạo cảnh đỉnh phong bình thường mạnh hơn thì đã sao? Chỉ cần vẫn còn trong phạm vi tích đạo cảnh, thì không thể nào phá vỡ được tòa cung điện này. Các vị thập nhị giai Trung Cực khác thấy vậy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, áp lực khi trực tiếp đối mặt với Ngân Hà Tinh Chủ quá lớn. Có tòa cung điện này ngăn cách, quả thật tốt hơn rất nhiều. Hy vọng Ngân Hà Tinh Chủ sau khi thấy được uy năng của tòa cung điện này, sẽ chủ động nhượng bộ. Vũ tộc Trung Cực âm thầm nghĩ. Cung điện tuy rằng có thể ngăn cản Ngân Hà Tinh Chủ, nhưng bọn họ những thập nhị giai Trung Cực này, cũng không thể cả đời trốn trong cung điện, cho nên, hòa đàm với văn minh nhân loại, với Ngân Hà Tinh Chủ là kết cục tất yếu. Vũ tộc Trung Cực tự cho là dựa vào tòa cung điện này, có thể tranh thủ thêm không gian cho phe mình. Ít nhất không phải là không có chút sức đánh trả nào. Cương vực của kiếp tộc. Trước căn nhà gỗ thần bí khó lường, Lâm Nguyên và hai vị kiếp tộc Trung Cực ngồi đối diện nhau. Bí bảo phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong, vị kiếp tộc Trung Cực bên phải nhướng mày, nhìn về phía Lâm Nguyên, mở miệng nói, Ngân Hà Tinh Chủ, có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Hai vị kiếp tộc Trung Cực bị ý thức vũ trụ chán ghét bài xích, một khi ra tay, sẽ có nguy cơ bị trấn áp. Nhưng chỉ cần có thể kết giao với Lâm Nguyên, vị đại thánh chuyển thế này, hai vị kiếp tộc Trung Cực tự nhiên nguyện ý làm như vậy. Trong hỗn độn hư không, lực uy hiếp của đại thánh quá lớn, hơn nữa, người chuyển thế thường là những vị tuyệt thế đại thánh. Chỉ có những vị tuyệt thế đại thánh đi đến viên mãn trong hỗn độn cảnh, mới có thể nắm chắc chuyển thế của mình sẽ không bị chết yểu, còn hỗn độn tôn giả bình thường. Chuyển thế với tự sát không khác biệt là bao. Ngay cả hỗn độn đại thánh cũng không dám dễ dàng chuyển thế, hỗn độn đại thánh và tuyệt thế đại thánh đều là đại thánh, nhưng hai người sau khi chuyển thế, ký ức mang theo có chút khác biệt. Ta tự mình là được. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, lúc này hắn ngồi ở đây chỉ là một đạo hóa thân, chân thân bản tôn thì đang ở trước mặt hàng chục vị thập nhị giai Trung Cực. Vũ tộc Trung Cực cùng rất nhiều vị Trung Cực khác đứng sừng sững dưới tinh không, một tòa cung điện nguy nga bao phủ tất cả mọi người vào trong, vì thế mà cung điện tỏa ra vô cùng nặng nề. Lớn như vậy, Lâm Nguyên cẩn thận đánh giá tòa cung điện nguy nga, cùng với rất nhiều thập nhị giai trung cực bên trong, lồng giam, cung điện nguy nga quả thật là bí bảo phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong, luận phẩm chất đã tiếp cận với 7 kiện bí bảo tích đạo cảnh cực phẩm mà cường giả chủ tể cảnh, thương uy ngưỡng, để lại. Có ý gì? Vũ tộc trung cực hơi sững sờ. Ngân Hà Tinh chủ nói bí bảo phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong này là lồng giam, còn chưa kịp để vũ tộc trung cực hiểu rõ câu này có ý gì. Chỉ thấy Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, hàng chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng hư không ngưng tụ, bao vây tòa cung điện nguy nga đang bao phủ tất cả các vị thập nhị giai trung cực ở trung tâm. Đó là hóa thân của Ngân Hà Tinh chủ, vũ tộc trung cực cùng hàng chục vị thập nhị giai trung cực khác đều lộ vẻ nghi hoặc, bọn họ có thể cảm nhận được, hàng chục đạo thân ảnh bao vây tới đều là hóa thân do Ngân Hà Tinh chủ ngưng tụ. Thủ đoạn ngưng tụ hóa thân rất phổ biến, đừng nói là thập nhị giai trung cực, cho dù là cường giả cửu giai, thập giai cũng có thể dễ dàng làm được. Chỉ là thực lực của hóa thân kém xa chân thân bản tôn, hóa thân của cường giả thập nhất giai, phỏng chừng ngay cả cường giả cửu giai, thập giai cũng đánh không lại. Trước kia, hóa thân mà các vị thập nhị giai trung cực ngưng tụ, cơ bản đều là dùng để khi dễ những cổ thần sinh mệnh đặc thù thập nhất giai viên mãn, còn tồn tại cùng cấp bậc. Hóa thân chung quy vẫn là quá yếu. Cho dù Lâm Nguyên là tích đạo cảnh đỉnh phong, hóa thân ngưng tụ ra cũng sẽ không mạnh đến đâu, nhiều nhất là mạnh hơn thập nhất giai viên mãn một chút. Hóa thân như vậy, đừng nói là hàng chục, cho dù là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn thì đã sao, Ngân Hà Tinh chủ muốn làm gì, ngưng tụ ra hàng chục đạo hóa thân, hắn sẽ không cho rằng dựa vào mấy chục đạo hóa thân này là có thể đối phó với chúng ta chứ, Ngân Hà Tinh chủ coi chúng ta là những tên thập nhất giai đó sao, rất nhiều thập nhị giai trung cực bên trong cung điện nguy nga nghị luận ầm ĩ. Mọi người đều quá rõ ràng chênh lệch thực lực giữa hóa thân và chân thân bản tôn. Cho dù bọn họ tự nhận không phải là đối thủ của Ngân Hà Tinh chủ, nhưng cũng không cho rằng chỉ là một đạo hóa thân có thể đối phó với mình, vẫn nên cẩn thận. Vũ tộc trung cực đang thao túng cung điện nguy nga tuy rằng cũng nghi hoặc, nhưng không hề chủ quan, cảnh giác đề phòng, toàn lực ứng phó. Hàng chục đạo hóa thân, ở cương vực kiếp tộc, hai vị kiếp tộc trung cực cũng có chút khó hiểu. Tuy nhiên, ngay sau đó, dưới sự chú ý của tất cả các vị thập nhị giai trung cực, hàng chục đạo hóa thân bao vây cung điện nguy nga đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt, một mảng lớn thời không bắt đầu sụp đổ hủy diệt, bí bảo phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong đang bảo vệ tất cả các vị thập nhị giai trung cực, tòa cung điện nguy nga kia, giống như con thuyền cô độc trôi dạt trên biển cả, tùy thời có thể bị hủy diệt. Cái này, điều này sao có thể, chỉ là hóa thân, ra tay lại có uy năng lớn như vậy. Tất cả các vị thập nhị giai trung cực bên trong cung điện đều có chút choáng váng, bọn họ có thể cảm nhận được sự chấn động của cung điện, bí bảo phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong này, đang bị lực lượng khủng bố gần như vượt quá giới hạn không ngừng nghiền ép. Lâm Nguyên yên lặng nhìn cung điện nguy nga không ngừng lăn lộn chấn động. Thượng hạn chiến lực của chủ vũ trụ bị cố định ở tích đạo cảnh đỉnh phong, đây là thiết luật, trừ phi có năng lực chống lại chủ vũ trụ, nếu không đều sẽ bị áp chế. Mà chống lại vũ trụ, bản thân vũ trụ tương đương với thể lượng của một hỗn độn tôn giả bình thường, điều này dẫn đến hỗn độn tôn giả bình thường rơi vào vũ trụ, cũng sẽ bị áp chế. Đương nhiên, nếu là một vị hỗn độn đại thánh, thì không cần như vậy, hỗn độn đại thánh tuy rằng không thể triệt để xóa bỏ vũ trụ, nhưng lại có thể hủy diệt bản nguyên vũ trụ, khiến nó tiến vào đại phá diệt trước thời hạn. Lâm Nguyên cũng không ngoại lệ. Tuy rằng sau khi bước vào thập nhị giai, chiến lực của Lâm Nguyên trực tiếp đạt đến cấp bậc chủ tể cảnh, nhưng trong vũ trụ, cực hạn chiến lực có thể phát huy ra cũng chỉ là tích đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng cho dù đều là chiến lực tích đạo cảnh đỉnh phong, Lâm Nguyên cũng phải mạnh hơn tích đạo cảnh đỉnh phong bình thường rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là hóa thân mà Lâm Nguyên ngưng tụ, đều có chiến lực gần như tích đạo cảnh đỉnh phong. Vũ trụ hạn chế thượng hạn chiến lực ở tích đạo cảnh đỉnh phong, nhưng không có hạn chế số lượng thượng hạn chiến lực. Đáng tiếc, hiệu suất vẫn là quá chậm. Lâm Nguyên thầm lắc đầu, nếu như không có vũ trụ áp chế, với thực lực của hắn, muốn giải quyết những thập nhị giai trung cực này, căn bản không cần phiền phức như vậy. Trực tiếp thôi động bí pháp tâm linh ý chí, Thâm Nguyên chi nhãn. Với 6.000 vạn điểm tâm linh ý chí hiện tại của Lâm Nguyên, một khi thi triển Thâm Nguyên chi nhãn, ý thức của những thập nhị giai tích đạo cảnh này đều phải trầm luân. Tâm linh ý chí chênh lệch quá lớn. Cứ như vậy đi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cẩn thận quan sát tòa cung điện nguy nga kia. Thời không, chân thân Lâm Nguyên ra tay, hàng chục đạo hóa thân công kích, triệt để lay động căn cơ của cung điện nguy nga, sau đó lại nén thời không nặng nề. Trong nháy mắt, Cung điện vốn nguy nga tráng lệ bắt đầu thu nhỏ, rơi vào lòng bàn tay Lâm Nguyên. Cung điện nguy nga vốn dùng để bảo vệ rất nhiều dị tộc thập nhị giai, lúc này lại trở thành lồng giam nhốt bọn họ. Không. Tại sao hóa thân của Ngân Hà Tinh Chủ lại mạnh như vậy? Ngân Hà Tinh Chủ, chúng ta sai rồi, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn thần phục văn minh nhân loại, nguyện ý giao ra chính thành binh khí, bảo vật, kỳ trân thập nhị giai bên trong cung điện nguy nga, từng vị thập nhị giai trung cực đều hoảng sợ. Lúc này bọn họ đã bị trấn áp hoàn toàn bên trong cung điện, tuy rằng tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng lại mất đi tự do, mất đi năng lực hành động. Điều này rất đáng sợ, Ngân Hà Tinh Chủ hoàn toàn có thể chậm rãi nghĩ cách đối phó với bọn họ. Cho dù vẫn không thể giết chết bọn họ, đến lúc vũ trụ đại phá diệt, hoàn toàn có thể ném cung điện vào nơi sâu nhất của vũ trụ. Quy năng của vũ trụ đại phá diệt, có thể xuyên qua cung điện giáng xuống người bọn họ, đến lúc đó, tất cả các vị trung cực bị nhốt trong cung điện, không thể động đậy, chỉ có thể thừa nhận từng đợt hủy diệt chi lực, vẫn là gần như là điều tất yếu. Bây giờ mới biết sai. Muộn rồi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hắn đã cho những thập nhị giai trung cực này cơ hội. Trên thực tế, văn minh nhân loại từ thời kỳ Ngũ Đông từ rất xa xưa, cho đến khi Lâm Nguyên trở thành chí cường giả, đến tinh hải lịch hơn 200 vạn năm. Không biết có bao nhiêu tiến hóa giả chết trong tay những thập nhị giai trung cực này. Tuy rằng các thập nhị giai trung cực khinh thường ra tay với kẻ yếu, nhưng dư ba giao chiến, một khi lan đến, chính là mấy chục tinh vực sụp đổ. Cái gì, ở cương vực kiếp tộc, hai vị kiếp tộc trung cực đều ngây người, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy khó giải quyết bí bảo phòng ngự tích đạo cảnh đỉnh phong kia, cứ như vậy bị Lâm Nguyên dễ dàng trấn áp, Ngân Hà Tinh Chủ. Hai vị kiếp tộc trung cực nhìn về phía hàng chục đạo hóa thân đang dần tiêu tán, tâm thần có chút run rẩy. Mấy chục đạo hóa thân này đều có chiến lực gần như tích đạo cảnh đỉnh phong. Điều này sao có thể, hóa thân lại có chiến lực gần như tích đạo cảnh đỉnh phong, chân thân bản tôn của Ngân Hà Tinh Chủ, ít nhất cũng là thực lực chủ tể cảnh. Vị kiếp tộc trung cực bên phải nhìn Lâm Nguyên mặt mày bình tĩnh, nhịn không được nuốt nước miếng. So với trạng thái choáng váng của những thập nhị giai trung cực bị trấn áp kia, hai người bọn họ có thể suy đoán ra được nhiều hơn. Đầu tiên, chiến lực của hóa thân khẳng định kém xa chân thân bản tôn, điều này không có gì nghi ngờ, hóa thân chỉ là một tia tâm linh ý chí tùy ý ngưng tụ, sao có thể so sánh với nhục thân linh hồn được tôi luyện trăm ngàn lần của chân thân bản tôn. Hàng chục đạo hóa thân của Lâm Nguyên có thể phát huy ra thực lực khủng bố như vậy, khả năng duy nhất chính là chiến lực của chân thân bản tôn phải cao hơn tích đạo cảnh đỉnh phong rất nhiều. Hiện tại, chân thân bản tôn của Lâm Nguyên chỉ là tích đạo cảnh đỉnh phong, đó là bởi vì thượng hạng của vũ trụ này là tích đạo cảnh đỉnh phong. Ta đi trước. Lâm Nguyên liếc nhìn hai vị kiếp tộc trung cực đang trầm mặc, thân hình biến mất không thấy. Ngân Hà Tinh Chủ, hiện tại ta không còn chút nghi ngờ nào về việc Ngân Hà Tinh Chủ là đại thánh chuyển thế. Vị kiếp tộc trung cực bên trái cảm khái nói. Ban đầu bọn họ cho rằng vừa bước vào thập nhị giai, tích đạo cảnh đỉnh phong đã là cực hạn. Nào ngờ Ngân Hà Tinh Chủ lại trực tiếp vọt lên chủ tể cảnh. Ngay cả trong hỗn độn hư không, chủ tể cảnh cũng coi như là cường giả, chỉ cần không chủ động tiến vào những hiểm địa, trọng địa kia, rất khó triệt để vẫn lạc. Kết quả, Ngân Hà Tinh Chủ vừa mới bước vào thập nhị giai, đã là cảnh giới chủ tể cảnh. Hàng chục vị thập nhị giai trung cực bị Lâm Nguyên đánh gói trấn áp, chuyện này nhanh chóng truyền khắp vũ trụ tinh không. Những cường giả thập nhất giai của các tộc quần thế lực đỉnh phong, sau khi biết được các vị thủy tổ của mình đều rơi vào tay Ngân Hà Tinh Chủ, tâm thái lập tức có chút sụp đổ. Thủy tổ bị Ngân Hà Tinh Chủ bắt đi, thủy tổ nhà ta thế nhưng là trung cực, sao có thể dễ dàng như vậy, ta không tin, ta không tin. Từng cường giả thập nhất giai của các tộc quần đỉnh phong đều khó tin, nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhận được tin tức từ phân thân, hóa thân mà các vị thủy tổ lưu lại trong tộc. Lâm Nguyên cất cung điện nguy nga đi, xoay người bước ra một bước, thân hình lần nữa hàng lâm đến trọng địa số 3 của văn minh nhân loại. Chí cường giả Hiên Viên cùng chính vị chí cường giả khác đầu óc choáng váng, giây trước bọn họ còn đang thương nghị như thế nào đối phó với hàng chục dị tộc thập nhị giai trung cực, cho rằng sẽ phát sinh một hồi khổ chiến, có lẽ sẽ kéo dài rất lâu. Kết quả còn chưa nói được hai câu, Ngân Hà Tinh Chủ đã giải quyết xong tất cả dị tộc thập nhị giai trung cực. Ngân Hà Tinh Chủ, rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào? Chí cường giả Hạ Khâm nhịn không được hỏi. Cách đây không lâu, sau khi Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, từng nói với bọn họ rằng thực lực của mình tương đương với tích đạo cảnh đỉnh phong. Chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại nghe vậy, trong lòng đều kinh hãi vạn phần, kích đạo cảnh đỉnh phong, đã là cảnh giới mà bọn họ nằm mơ cũng muốn bước vào. Chỉ là hiện tại, kích đạo cảnh đỉnh phong có thể dễ dàng trấn áp hàng chục vị thập nhị giai trung cực. Hơn nữa, hàng chục vị thập nhị giai trung cực này còn được bảo vệ bởi một kiện bí bảo phòng ngự kích đạo cảnh đỉnh phong. Chưa nói đến việc Lâm Nguyên có phải là kích đạo cảnh đỉnh phong hay không, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại, nhìn từ xa những hóa thân được Lâm Nguyên tùy ý ngưng tụ, cảm thấy mỗi một hóa thân đều có thực lực gần như kích đạo cảnh đỉnh phong. Trong vũ trụ là kích đạo cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên thành thật trả lời. Dưới sự áp chế của toàn bộ vũ trụ, Lâm Nguyên chỉ có thể duy trì được chiến lực kích đạo cảnh đỉnh phong. Kích đạo cảnh đỉnh phong. Chí cường giả hư thần chớp mắt, chẳng lẽ kích đạo cảnh đỉnh phong thật sự mạnh như vậy sao? Trong vũ trụ là kích đạo cảnh đỉnh phong, vậy bên ngoài vũ trụ thì sao? Chí cường giả Hiên Viên đột nhiên lên tiếng hỏi. Từ lần đầu tiên Lâm Nguyên trả lời về thực lực của mình cho đến nay, đều thêm vào ba chữ, trong vũ trụ, trước cụm từ, kích đạo cảnh đỉnh phong. Lúc đầu, chí cường giả Hiên Viên cũng không nghĩ nhiều, dù sao bọn họ cũng đang sống trong vũ trụ, cho đến khi chứng kiến thực lực khủng bố của Lâm Nguyên, mới nhận ra điều bất thường. Bên ngoài vũ trụ, tương đương với chủ tể cảnh. Lâm Nguyên nói, cảnh giới của hắn là kích đạo cảnh đỉnh phong, nhưng tích lũy nội tình về mọi mặt đều chưa từng có, chiến lực tổng hợp không hề thua kém chủ tể cảnh. Chủ tể cảnh. Chí cường giả Hiên Viên và những người khác đều cảm thấy tim mình như ngừng đập. Bọn họ từng nhận được một số truyền thừa từ hỗn độn hư không, hiểu rõ sự đáng sợ của cường giả chủ tể cảnh, đó là lĩnh vực hoàn toàn vượt qua kích đạo cảnh. Tuy nhiên, lời nói này rất có thể là sự thật, nếu Lâm Nguyên không có thực lực chủ tể cảnh, tại sao những hóa thân tùy ý ngưng tụ lại có thể bộc phát ra chiến lực kinh khủng như vậy, chủ tể cảnh? Vừa mới bước vào thập nhị giai, đã là chủ tể cảnh. Chí cường giả Hạ Khâm có chút bất đắc dĩ. Mặc dù đã sớm biết, với tư chất và thiên phú của Lâm Nguyên, chỉ cần có thể bước vào thập nhị giai, chắc chắn sẽ nhanh chóng vượt qua bọn họ. Nhưng tốc độ này cũng quá nhanh rồi, mới bước vào thập nhị giai được mấy ngày, Ngân Hà tinh chủ, ngươi định xử lý những tên dị tộc thập nhị giai kia như thế nào? Chí cường giả Cổ Lực thấp giọng hỏi. Bọn chúng à, cứ trấn áp trước đã. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Những tên dị tộc thập nhị giai này, hiện tại đều rơi vào tay Lâm Nguyên, cho dù bây giờ không làm gì được, thì với tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên, cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Trấn áp cũng tốt. Chí cường giả Hiên Viên gật đầu. Nếu thật sự thả những tên thập nhị giai này ra, cũng tồn tại một số nguy hiểm tiềm ẩn, hiện tại trực tiếp trấn áp là đơn giản nhất. Vậy còn những tộc quần khác thì sao? Chí cường giả Hiên Viên hỏi. Tất cả dị tộc thập nhị giai đều bị Lâm Nguyên trấn áp, hiện tại vũ trụ này có thể nói là đã trở thành hậu hoa viên của văn minh nhân loại. Những tộc quần đỉnh phong kia, mất đi lão tổ thập nhị giai tọa trấn, cho dù Lâm Nguyên không ra tay, bọn họ cũng không có khả năng chống lại văn minh nhân loại. Thậm chí không cần văn minh nhân loại ra mặt, những tộc quần đỉnh phong kia sẽ tự mình chủ động đầu hàng. Còn những tộc quần cường đại, tộc quần phổ thông ngoài tộc quần đỉnh phong, càng không cần phải nói, còn có những cổ thần cường đại vốn dĩ tiêu dao tự tại. Trước đây, bọn họ còn có thể mượn thế lực của 12 đại tộc quần đỉnh phong để kiềm chế lẫn nhau, tranh thủ lợi ích cho bản thân, hiện tại thì hay rồi, chỉ còn lại một mình văn minh nhân loại. Những cổ thần tiêu dao tự tại này, làm sao còn dám tiếp tục do dự, đương nhiên sẽ lựa chọn thần phục văn minh nhân loại một cách dứt khoát. Bọn họ à, Lâm Nguyên suy nghĩ. Tộc quần cường đại, tộc quần phổ thông bị tộc quần đỉnh phong khống chế, không có bao nhiêu quyền tự chủ, Lâm Nguyên không định cứu vớt. Còn về 10 đại tộc quần đỉnh phong, tộc quần cường đại, tộc quần phổ thông, tộc quần nhỏ yếu toàn bộ sáp nhập vào văn minh nhân loại, tộc quần đỉnh phong cũng cố gắng dung hợp vào, cửu giai trở lên của các đại tộc quần đỉnh phong, trực tiếp giết hết đi. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV nói. Sinh mạng cửu giai trở lên, thọ nguyên dài đằng đẵng. Những cường giả như vậy lưu lại vẫn là mối họa tiềm ẩn. Hơn nữa, trên chiến trường dị tộc, cơ bản mỗi một tên dị tộc cửu giai đều dính đầy máu tươi của tiến hóa giả văn minh nhân loại, chi bằng giết sạch cho nhẹ nợ. Còn thành viên tộc quần đỉnh phong dưới cửu giai, có thể giữ lại, đương nhiên cũng phải bố trí nhiều biện pháp, hạn chế sự trưởng thành của bọn họ ở cấp độ gen. Huyết mạch có thể phát triển thành tộc quần đỉnh phong, nhất định là phi phàm, văn minh nhân loại sau này nói không chừng sẽ có chỗ tham khảo. Hiểu rồi. Chí cường giả Hiên Viên cùng các vị chí cường giả gật đầu. Không hề có ý định cầu xin hay thương xót. Đấu tranh giữa các tộc quần vốn dĩ đã rất tàn khốc, nếu Ngân Hà Tinh Chủ không phải đến từ văn minh nhân loại, mà là xuất thân từ tộc quần đỉnh phong khác. Kết cục của văn minh nhân loại có lẽ còn thảm hơn những tộc quần đỉnh phong này, thậm chí vũ trụ này sau này có còn tộc quần nhân loại hay không cũng chưa chắc. Xét cho cùng, Lâm Nguyên đã coi như nhân từ, ít nhất cũng cho những huyết mạch tộc quần đỉnh phong kia cơ hội được truyền thừa. 10 đại tộc quần đỉnh phong tập hợp toàn bộ lực lượng, muốn liều mạng với văn minh nhân loại, cứ như vậy kết thúc. Những tộc quần đỉnh phong còn lại, đều lựa chọn đầu hàng văn minh nhân loại. Tộc ta từng nhiều lần đánh bại văn minh nhân loại trên chiến trường, đầu hàng. Ta không muốn đầu hàng, không đầu hàng thì phải chết, ngươi chọn một đi. Thành viên của rất nhiều tộc quần đỉnh phong rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng phần lớn vẫn lựa chọn thần phục. Đối với điều này, văn minh nhân loại cũng không quá ép buộc, đặc biệt là những tộc nhân bình thường của tộc quần đỉnh phong, cơ bản là trước đây sống như thế nào, bây giờ vẫn sống như thế đó. Khác biệt duy nhất, chính là người thống trị đổi thành văn minh nhân loại, hơn nữa cuộc sống hàng ngày đều bị giám sát, nhưng ít nhất vẫn được sống. Văn minh nhân loại sẽ là bá chủ tuyệt đối trong những năm tháng dài đằng đẵng sắp tới. Tư Trung cổ thần mang theo ma đa hành giả, cùng với những cổ thần đặc thù khác, hạ xuống một chủ tinh trong địa bàn của văn minh nhân loại. Chủ tinh này chuyên dùng để đăng ký những sinh mệnh đặc thù đầu quân cho văn minh nhân loại, những cổ thần từng không ai bì nổi, lúc này đều ngoan ngoãn xếp hàng bên ngoài tinh cầu này. Ngay cả cổ thần thập nhất giai viên mãn cũng không dám gây chuyện, ngoan ngoãn tuân thủ quy củ do văn minh nhân loại đặt ra. Là Tư Trung cổ thần đúng không? Ngân Hà Tinh Chủ vĩ đại từng nói, nếu Tư Trung cổ thần đến đây, trực tiếp ban cho chức vị khách khanh cấp giáp. Một tiếng hóa giả nhân loại nhìn Tư Trung cổ thần, lập tức lên tiếng nói. Khách khanh cấp giáp, trong lòng Tư Trung cổ thần tràn đầy kinh hỉ. Văn minh nhân loại phân chia những cổ thần cường đại đầu quân thành 4 cấp bậc. Giáp, ất, bính, đinh. Những cổ thần từng đứng ở phe đối lập với văn minh nhân loại, bất kể thực lực mạnh yếu, đều bị xếp vào khách khanh cấp đinh. Khách khanh cấp đinh là khách khanh có địa vị thấp nhất, cần phải trấn thủ tinh cầu biên giới, bí cảnh, vất vả mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, mấy ức năm, lập được đủ công lao, mới có tư cách thăng lên khách khanh cấp bính. Còn khách khanh cấp bính, cơ bản đều là những cổ thần của liên minh văn minh nhân loại. Khách khanh cấp ất là những cổ thần có công lao với văn minh nhân loại, công lao ở đây bị giới hạn trong thời kỳ các đại tộc quần đỉnh phong cùng tồn tại trong quá khứ. Còn khách khanh cấp giáp, cổ thần cấp bậc này có quyền lên tiếng nhất định trong nội bộ văn minh nhân loại, cơ bản không tồn tại bất kỳ ràng buộc nào, thậm chí còn có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi của văn minh nhân loại. Tư Trung cổ thần trở thành khách khanh cấp giáp của văn minh nhân loại, phỏng chừng sẽ sống thoải mái hơn so với trước đây. Tư Trung, chúc mừng, Tư Trung, sau này còn phải giúp đỡ chúng ta nhiều hơn. Rất nhiều cổ thần cường đại nhìn Tư Trung cổ thần, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ha ha ha ha, nhất định nhất định. Trên mặt Tư Trung cổ thần hiện lên nụ cười, trong lòng cũng nở hoa. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng Ngân Hà Tinh Chủ có còn nhớ đến mình hay không, dù sao lúc trước mình liên lạc Thác Bạc cổ thần cho Ngân Hà Tinh Chủ, việc này coi như là làm hỏng rồi. Chỉ là hiện tại xem ra, Ngân Hà Tinh Chủ vẫn là người trọng tình trọng nghĩa, một chút trợ giúp nhỏ bé của hắn, đến bây giờ vẫn còn nhớ, hơn nữa còn đổi lấy hồi báo lớn như vậy. Lão Tổ, ta cũng là khách khanh cấp ất, bên cạnh, Ma Đa hành giả nhịn không được nói. Lúc trước ở Huyền Hoàng Bí Cảnh, cửu giai vô địch Thiên Vũ tộc từng bảo hắn dựa theo nhân quả, khóa chặt vị trí của Ngân Hà Tinh Chủ, kết quả Ma Đa hành giả từ chối. Ma Đa hành giả thậm chí còn cảm thấy Ngân Hà Tinh Chủ chưa chắc đã biết chuyện này. Ngân Hà Tinh Chủ, Tư Trung cổ thần cảm khái, chỉ cảm thấy việc chính xác nhất mà mình làm trong đời này, chính là quen biết Ngân Hà Tinh Chủ. Trung ương tinh vực, trọng địa của văn minh nhân loại. Lâm Nguyên cùng chính vị chí cường giả Hiên Viên sóng vai, nhìn về phía vũ trụ tinh không mênh mông. Nhiều cường giả đầu quân như vậy, nếu không có ba vị nữ thần, thật sự là không xử lý nổi. Chí cường giả Hiên Viên nói, 10 đại tộc quần đỉnh phong, mỗi một ộc quần đều có thể lượng không kém văn minh nhân loại, cùng nhau đầu quân, tương đương với việc văn minh nhân loại đột nhiên ăn hết 10 phần thức ăn bằng chính mình. Cộng thêm những tộc quần cường đại, tộc quần nhỏ yếu và sinh mệnh đặc thù kia. May mắn là ba vị nữ thần có năng lực tính toán khủng bố, mới có thể cân bằng được, để cho mọi chuyện đều tiến hành một cách có trật tự. Đúng rồi Ngân Hà Tinh Chủ, tiến hóa cao tháp của ngươi đã xây dựng xong rồi. Chí Cường Giả Hiên Viên nói. Kể từ khi Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, chính vị Chí Cường Giả đã bắt đầu chuẩn bị cho việc xây dựng tiến hóa cao tháp thứ 10. Đúng vậy, ngay tại trung ương tinh vực của văn minh nhân loại. Chí Cường Giả Hạ Khâm nói. Bao gồm cả Chí Cường Giả Hiên Viên, chính tòa tiến hóa cao tháp của văn minh nhân loại đều tọa trấn ở rìa địa bàn, dùng để uy hiếp thế lực tộc quần đỉnh phong đối địch. Chỉ là hiện tại, văn minh nhân loại đã không còn thế lực đối địch. Mà tất cả những điều này đều là bởi vì Lâm Nguyên, cho nên tiến hóa cao tháp của Lâm Nguyên đương nhiên là được xây dựng ở trung ương văn minh nhân loại, ý nghĩa là tiến hóa cao tháp mạnh nhất của văn minh nhân loại. Nghĩ ra tên cho tiến hóa cao tháp chưa? Chí Cường Giả Vũ Điệp mỉm cười nói. Gọi là võ đạo tiến hóa cao tháp đi. Lâm Nguyên nói. Tiến hóa cao tháp có liên quan đến con đường tiến hóa mà Chí Cường Giả đã đi, tiến hóa cao tháp của Lâm Nguyên đương nhiên gọi là võ đạo tiến hóa cao tháp. Tốt. Chí Cường Giả Hiên Viên cùng các vị Chí Cường Giả gật đầu. Ngân Hà Tinh Chủ, chúng ta cùng đi, đến tiến hóa cao tháp của ngươi ngồi một chút. Chí Cường Giả Hạ Khâm cười nói, thuận tiện làm quen một chút, để xây dựng tòa tiến hóa cao tháp kia, Hiên Viên bọn họ tốn không ít công sức đâu. Ha ha ha ha, đa tạ. Lâm Nguyên đứng dậy, cùng chính vị Chí Cường Giả, đi tới tiến hóa cao tháp thứ 10 của văn minh nhân loại. Kết thúc quyển, ngày mai bắt đầu quyển mới, vũ trụ đại phá diệt. Nội dung cốt truyện về hỗn độn hư không và nguyên thế giới cũng sẽ dần dần được hé lộ. Cuối cùng phát hiện ra quyển sách này đã được 2 triệu chữ, có chút cảm khái. Võ đạo tiến hóa cao tháp. Cao lớn hùng vĩ, cao tới 10 năm ánh sáng, sừng sững ở trung tâm văn minh nhân loại, được vô số sinh mạng ngày đêm bái lạy. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi ở nơi sâu nhất của cao tháp, nơi đây là một vùng đất bao la, cách đó không xa trồng 18 gốc kỳ thụ, cành lá đung đưa theo làn gió nhẹ. 18 gốc kỳ thụ này, hít thở hỗn độn khí, tản ra khí áp không hề thua kém bất kỳ tích đạo cảnh đỉnh phong nào. Những gốc kỳ thụ này có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn khí, mà không cần phải trải qua quá trình tôi luyện, tinh lọc, là bởi vì bên trong chúng có cấu trúc đặc thù tương ứng. Lâm Nguyên suy nghĩ, trong đầu lóe lên vô số cảm ngộ. Ngay từ khi còn ở thập nhất giai, khi có được 18 gốc kỳ thụ cấp bậc chủ tể cảnh này, Lâm Nguyên đã rất tò mò về việc chúng có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn khí, đã nghiên cứu rất nhiều lần. Và những nghiên cứu này, sau khi Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, cuối cùng đã hoàn thiện phần cuối cùng, tất cả những điểm nhỏ bé hợp lại, hình thành một môn bí pháp hoàn chỉnh. Ngộ tính nghịch thiên, quan sát kỳ thụ thôn phệ hỗn độn khí, ngộ ra bí pháp trực tiếp hấp thu hỗn độn khí, một môn bí pháp hình thành trong đầu Lâm Nguyên. Bản chất của môn bí pháp này là tinh chỉnh thể nội thế giới, khiến nó đạt được hiệu quả tương tự như kỳ thụ thôn phệ hỗn độn khí. Cuối cùng cũng thành công. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, bí pháp này đã tăng cường khả năng hấp thu hỗn độn khí của Lâm Nguyên, khiến hắn không còn quá phụ thuộc vào hỗn độn thạch. Thể nội vũ trụ của cường giả tích đạo cảnh cũng có thể hấp thu hỗn độn khí, nhưng cần phải trải qua nhiều bước, bình thường thì không sao. Nhưng nếu là lúc nguy cấp, ví dụ như giao chiến với kẻ thù, làm gì có thời gian để từ từ hấp thu hỗn độn khí. Lúc này hiệu quả của hỗn độn thạch mới thể hiện ra. Hỗn độn tôn giả tự mình ra tay, luyện chế ra hỗn độn thạch, bên trong ẩn chứa hỗn độn khí cực kỳ tinh khiết, hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu. Giờ đây Lâm Nguyên cũng có thể làm được điều tương tự, trực tiếp hấp thu hỗn độn khí. Môn bí pháp này giúp ích lớn nhất đối với ta, chính là sự lĩnh ngộ về hỗn độn khí. Lâm Nguyên trầm ngâm. Hỗn độn khí là năng lượng có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong hỗn độn hư không, nó là căn cơ của vạn vật, chỉ là vì quá phổ biến, nên dễ bị cường giả thập nhị giai bỏ qua. Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục, Minh Xuyên Thành. Bên trong quán trọ, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, khí tức nhục thân dần ổn định lại. Với khả năng vận dụng hỗn độn khí hiện tại của ta, hóa thân ngưng tụ ra, đủ để cho chiến lực của ta đạt tới tích đạo cảnh đỉnh phong. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Trước đó, khi trấn áp hàng chục dị tộc thập nhị giai trong vũ trụ, những hóa thân mà Lâm Nguyên ngưng tụ ra chỉ có thực lực gần đạt tới tích đạo cảnh đỉnh phong. Gần như tương đương với trình độ của Chí Cường Giả Hiên Viên, Vạn hóa mẫu hoàng, nhiều nhất là mạnh hơn một chút. Còn bây giờ, đã là chân chính đạt tới tích đạo cảnh đỉnh phong. Phải biết rằng, cần đạt tới tích đạo cảnh đỉnh phong và tích đạo cảnh đỉnh phong hoàn toàn là hai khái niệm. Chí cường giả hiên viên, vạn hóa mẫu hoàng từ rất sớm đã gần đạt tới tích đạo cảnh đỉnh phong, nhưng trước khi vũ trụ này đại phá diệt, liệu có thể bước vào tích đạo cảnh đỉnh phong hay không vẫn là một ẩn số. Khả năng cao là không thể. Hai vị chung cực của kiếp tộc kia là tích đạo cảnh đỉnh phong, là bởi vì bọn họ đã tu luyện không chỉ một vũ trụ kỷ. Trong tình huống bình thường, phải mất hàng trăm, hàng nghìn vũ trụ kỷ mới có thể sinh ra một vị tích đạo cảnh đỉnh phong trong vũ trụ. Vẫn phải cẩn thận, nơi này không phải là trong vũ trụ. Lâm Nguyên quét mắt nhìn xung quanh, tâm thần đang phấn chấn nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong vũ trụ, Lâm Nguyên tuyệt đối vô địch, quét ngang tất cả, nhưng ở cổ minh hỗn độn đại lục này, đừng nói là hóa thân tích đạo cảnh đỉnh phong, cho dù là bản tôn cường đại sánh ngang chủ tể cảnh như hắn, cũng không dám quá mức phô trương. Chủ tể cảnh ở hỗn độn hư không quả thực được coi là cường giả, nhưng nơi này là hỗn độn đại lục, có hỗn độn tôn giả tọa trấn, hội tụ một lượng lớn sinh mạng thập nhị giai từ các khu vực rộng lớn xung quanh, tích đạo cảnh có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi, chủ tể cảnh cũng không ít. Thậm chí còn có hỗn độn cảnh thỉnh thoảng đi ngang qua. Hả, có người tìm ta, Lâm Nguyên khẽ động, nhìn ra ngoài quán trọ. Ta vừa đến hỗn độn đại lục này, liền ở đây khổ tu, ai lại tìm ta? Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Nghĩ một hồi, Lâm Nguyên đứng dậy, đi đến một khu vực khác. Bên trong quán trọ tương đương với một tiểu thiên địa, được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Bái kiến tiền bối. Người cầu kiến Lâm Nguyên là một nữ tử, ánh mắt ôn hòa, thái độ cung kính. Lâm Nguyên liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương là sinh mạng thập nhất giai, trên tay áo có in ký hiệu của cổ minh hỗn độn đại lục, có nghĩa là nữ tử này là thuộc hạ của cổ minh tôn giả. Đương nhiên, chắc chắn không phải là thuộc hạ trực tiếp của cổ minh tôn giả, nhưng ít nhất cũng là đang làm việc cho cổ minh tôn giả. Có chuyện gì? Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Bẩm báo tiền bối, nửa năm nữa, chính là Thiên Bảo Hội của Minh Xuyên thành chúng ta, khi đó sẽ có rất nhiều bảo vật hiếm có xuất hiện, ta phụng mệnh thành chủ, đến dâng lên cho tiền bối một bản Thiên Bảo Lục, trên đó ghi lại những bảo vật sẽ được bán ra trong Thiên Bảo Hội lần này. Nữ tử lấy ra một quyển sách. Ta biết rồi. Lâm Nguyên sắc mặt không đổi, nhận lấy quyển sách. Vậy ta xin phép cáo lui trước. Nữ tử lập tức lui xuống. Lâm Nguyên lật xem những bảo vật được ghi lại trên Thiên Bảo Lục. Lý do Minh Xuyên Thành đưa cho hắn bản Thiên Bảo Lục này tự nhiên là để cho Lâm Nguyên có đủ thời gian chuẩn bị đi gom góp hỗn độn thạch. Biết trước những bảo vật sẽ xuất hiện trong Thiên Bảo Hội, vạn nhất có thứ mình tha thiết mong muốn, tự nhiên có thể chuẩn bị trước. Thiên Bảo Hội của Minh Xuyên Thành, thế lực sau lưng chính là cổ minh tôn giả, uy tín rất có bảo đảm. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện bảo vật đều rất phi phàm, sẽ thu hút rất nhiều cường giả từ các hỗn độn hư không lân cận tham gia. Lâm Nguyên có được tin tức tình báo của Thương Uy Ngưỡng, nên đối với Thiên Bảo Hội cũng khá là hiểu rõ. Thiên Bảo Hội lần này có 8.633 món bảo vật, phẩm chất đều rất không tệ. Lâm Nguyên vừa xem vừa đọc. 5.311 kiện bí bảo tích đạo cảnh, 1.476 kiện bí bảo chủ tể cảnh, còn có 6 kiện bí bảo hỗn độn cảnh. Còn lại đều là một số kỳ hoa dị thảo, bảo vật đặc thù, tài liệu đặc thù vân vân. Lâm Nguyên xem xét, chỉ riêng bảo vật được trưng bày trong một lần, Thiên Bảo Hội, đã vượt xa toàn bộ gia sản của cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng. Thời gian chi tinh, ẩn chứa thời gian chi lực nồng hậu, sau khi sử dụng, tốc độ lĩnh ngộ quy tắc thời gian tăng lên rất nhiều, chỉ giới hạn ở quy tắc thời gian dưới thất trọng cảnh. Giá khởi điểm, 800 hỗn độn thạch. Trực tiếp tăng tốc độ lĩnh ngộ quy tắc. Đúng là hiếm thấy. Lâm Nguyên cẩn thận xem xét, bất quá đối với ta cũng không có tác dụng gì. Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc thời gian đã sớm đạt tới cửu trọng cảnh, chỉ còn một bước nữa là lột xác thành thời gian đại đạo. Quy tắc thời gian là quy tắc trụ cột, độ khó lĩnh ngộ đơn giản hơn nhiều so với quy tắc dung hợp thời không. Lâm Nguyên từ rất sớm đã là quy tắc thời gian cửu trọng cảnh. Thất sắc lôi đình thạch, kỳ thạch rơi xuống từ hỗn độn lôi trì, bên trong ẩn chứa thất sắc lôi đình chi lực, có lợi ích rất lớn đối với thập nhị giai đi lôi đình chi đạo. Giá khởi điểm, 1 vạn hỗn độn thạch. Hỗn độn hư không có rất nhiều nơi kỳ lạ, cần phải có đủ nhiều điều kiện mới có thể tiến vào. Ví dụ như hỗn độn lôi trì, nơi đây tràn ngập lôi đình chi ý hủy diệt vô tận, chỉ có hỗn độn tôn giả đi theo lôi đình nhất mạch mới có thể tiến vào. Hơn nữa, cứ cách một khoảng thời gian rất dài, hỗn độn lôi trì lại rơi xuống một số hòn đá, chính là thất sắc lôi đình thạch. Thất sắc lôi đình thạch ẩn chứa một phần khí tức của hỗn độn lôi trì, được xưng là lôi đình chi nguyên, đối với việc lĩnh ngộ lôi đình chi đạo có lợi ích rất lớn. Lôi đình chi đạo, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, hắn tạm thời không có khát vọng mãnh liệt nào đối với lôi đình chi đạo. Một vạn hỗn độn thạch tương đương với toàn bộ gia sản của cường giả chủ tể cảnh bình thường rồi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Bất quá thất sắc lôi đình thạch có giá trị liên thành, những lúc khác cho dù muốn mua cũng không mua được, đắt hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Lâm Nguyên lật xem từng món bảo vật trên, thiên bảo lục, rất nhiều bảo vật đều khiến hắn có chút động lòng, cho đến khi nhìn thấy một món bảo vật nào đó. Đồng tử Lâm Nguyên hơi co lại. Đó là một chiếc hộp màu vàng kim, bề mặt loang lỗ, có lẽ đã trải qua thời gian rất dài. Ở góc dưới bên trái của chiếc hộp màu vàng kim, có khắc một đường vân phức tạp, Lâm Nguyên khi nhìn thấy đường vân này, lại có một loại cảm giác quen thuộc. Đây là ấn ký của Huyền Hoàng nhất mạch. Lâm Nguyên thần sắc trịnh trọng. Hắn tiếp quản Huyền Hoàng bí cảnh, coi như là truyền nhân của Huyền Hoàng bệ hạ, đối với ấn ký của Huyền Hoàng nhất mạch tự nhiên cũng có chút hiểu biết. Chiếc hộp này có nguồn gốc từ Huyền Hoàng nhất mạch. Lâm Nguyên thầm suy đoán. Đồng thời nhìn về phía giới thiệu của Thiên Bảo Hội, đối với chiếc hộp màu vàng kim này. Hộp không rõ lai lịch, ẩn chứa dao động khí tức cấp bậc hỗn độn cảnh, lai lịch không rõ, hiệu quả không rõ. Giá khởi điểm, 3 vạn hỗn độn thạch. Chiếc hộp màu vàng kim đã rơi vào tay Minh Xuyên thành một khoảng thời gian, bao gồm cả cổ Minh tôn giả, đều không cách nào phán đoán ra lai lịch thực sự của chiếc hộp. Nhưng chỉ dựa vào dao động khí tức cấp bậc hỗn độn cảnh bên trong chiếc hộp, liền xác định là bảo vật cấp bậc hỗn độn cảnh, cho nên mới định giá 3 vạn hỗn độn thạch. Trên thực tế, mức giá này trong số bảo vật cấp bậc hỗn độn cảnh đã được coi là rất thấp, bất kỳ một kiện bí bảo hỗn độn cảnh nào cũng có thể bán được 5 vạn hỗn độn thạch, 10 vạn hỗn độn thạch thậm chí là cao hơn. 3 vạn hỗn độn thạch, xem ra cổ Minh tôn giả không biết lai lịch thực sự của chiếc hộp này. Lâm Nguyên thầm nghĩ, Huyền Hoàng bệ hạ thế nhưng là một vị tuyệt thế đại thánh. Bảo vật mà nhất mạch tuyệt thế đại thánh để lại, sao có thể chỉ trị giá 3 vạn hỗn độn thạch, kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Huyền Hoàng bệ hạ tồn tại từ không biết bao nhiêu vũ trụ kỷ trước, đừng nói là bây giờ, cho dù là thời đại mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu tồn tại. Thông tin về Huyền Hoàng bệ hạ cũng đã cực kỳ ít ỏi. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu cũng là từ một di tích nào đó, mới biết được sự tồn tại của Huyền Hoàng bệ hạ. 3 vạn hỗn độn thạch, ngược lại là có thể tranh một chút. Lâm Nguyên thầm nghĩ, những cường giả thập nhị giai khác, bao gồm cả cổ Minh tôn giả không cách nào biết rõ chiếc hộp màu vàng kim là thứ gì, là bởi vì bọn họ không phải là tu luyện giả của Huyền Hoàng nhất mạch. Nhưng Lâm Nguyên thì khác. Hoàn toàn có thể thử một chút. Bảo vật do Huyền Hoàng nhất mạch để lại, có thể lưu truyền đến tận bây giờ, nhất định không đơn giản, giá trị thực sự chắc chắn vượt xa 3 vạn hỗn độn thạch. Bảo vật hơi bình thường một chút, sớm đã bị mài mòn trong tuế nguyệt dài đằng đẵng. Nơi sâu nhất của cổ Minh hỗn độn đại lục. Cổ Minh tôn giả đột nhiên mở mắt, thần sắc có chút ngưng trọng. Cổ Minh, làm sao vậy? Đã điều tra ra nguy cơ đến từ đâu chưa? Hỗn độn long thú bên cạnh lập tức hỏi. Lúc trước, nó dự cảm được nguy cơ sắp ập đến, cho nên lập tức báo cho cổ Minh hỗn độn tôn giả biết. Đã điều tra ra. Cổ Minh tôn giả gật đầu, vẻ ngưng trọng trên mặt không hề giảm bớt. Là bởi vì cái gì? Hỗn độn long thú dò hỏi. Trận chiến của ảnh ma đại thánh và cửu phượng đại thánh sẽ lan đến khu vực này. Cổ Minh tôn giả nói. Ảnh ma đại thánh và cửu phượng đại thánh, hỗn độn long thú giật mình trong lòng. Hai vị này đều là đại thánh có uy danh hiển hách, từ khi mới bước vào hỗn độn cảnh, đã là tử địch, một đường tranh đấu, gần như đồng thời bước vào lĩnh vực đại thánh. Kể từ khi trở thành hỗn độn đại thánh, hai vị cường giả này liền triển khai trận chiến kéo dài vô số năm tháng, ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn. Lần này cổ Minh tôn giả điều tra nguồn gốc nguy cơ gần đây, từ một người bạn biết được quy tắc chiến đấu của hai vị đại thánh này, rất có thể sẽ đi ngang qua khu vực cổ Minh hỗn độn đại lục. Trận chiến giữa hai vị hỗn độn đại thánh, cho dù chỉ là dư ba của trận chiến, cũng sẽ khiến Cổ Minh hỗn độn đại lục lâm vào hỗn loạn, tồn tại gần như hỗn độn cảnh như hỗn độn long thú cũng sẽ vì vậy mà bị thương nặng. Đây còn là bởi vì hỗn độn long thú có thể di chuyển né tránh, khu vực mà Ảnh Ma Đại Thánh và Cửu Phượng Đại Thánh chiến đấu đi qua, tất cả đều sẽ sụp đổ hủy diệt, cho dù là vũ trụ do hỗn độn hư không thai nghén, cũng sẽ vì vậy mà bước vào giai đoạn đại phá diệt trước thời hạn. Ảnh Ma Đại Thánh và Cửu Phượng Đại Thánh đã chiến đấu mấy chục vũ trụ kỷ, không biết đã khiến bao nhiêu vũ trụ đại phá diệt trước thời hạn. Chúng ta đúng là xui xẻo, lại vừa vặn nằm trong phạm vi chiến đấu tiếp theo của hai vị đại thánh. Cổ Minh hỗn độn tôn giả bất đắc dĩ nói. Hỗn độn tôn giả bình thường so với hỗn độn đại thánh chênh lệch rất lớn, hỗn độn đại thánh rất khó giết chết một vị hỗn độn tôn giả, ý là rất khó triệt để giết chết một vị hỗn độn tôn giả. Hỗn độn tôn giả có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Đúng là xui xẻo. Hỗn độn long thú cũng nghĩ thông suốt, thở dài một hơi. Hỗn độn hư không vô biên vô hạn, trận chiến của hai vị đại thánh mặc dù phạm vi ảnh hưởng rất rộng, nhưng trên thực tế so với toàn bộ hỗn độn hư không mà nói, vẫn là nhỏ bé không đáng kể. Đây cũng là lý do hai vị đại thánh chiến đấu đến bây giờ, vẫn chưa có đại thánh đồng giai ngăn cản. Cổ Minh, vậy bây giờ phải làm sao? Hỗn độn long thú nhìn về phía Cổ Minh tôn giả, trận chiến giữa hai vị đại thánh, theo lý mà nói thì càng trốn xa càng tốt, ai biết được mình có rơi vào trung tâm dư ba chiến đấu của đại thánh hay không, ta dự định thúc giục hỗn độn đại lục, dời đi càng xa càng tốt. Cổ Minh tôn giả nói, kỳ thực bây giờ nếu bọn họ từ bỏ hỗn độn đại lục, trực tiếp chạy trốn, phỏng chừng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng hỗn độn đại lục là tâm huyết gần trăm vũ trụ kỷ của Cổ Minh tôn giả, không nỡ dễ dàng từ bỏ như vậy. Cổ Minh hỗn độn đại lục có diện tích lớn bằng mấy trăm vũ trụ, thể nội vũ trụ của Cổ Minh tôn giả không chứa nổi. Cho nên chỉ có thể trực tiếp thúc giục hỗn độn đại lục di chuyển, từ đó né tránh phạm vi bao phủ dư ba chiến đấu tiếp theo của hai vị đại thánh. Đương nhiên, tốc độ di chuyển của một hỗn độn đại lục nhất định là kém xa tốc độ chạy trốn của bản thân Cổ Minh tôn giả, nhưng chung quy là một biện pháp. Cho dù cuối cùng vẫn không thoát khỏi phạm vi bao phủ dư ba chiến đấu của đại thánh, ít nhất cũng là cách xa nơi dư ba nặng nhất, khả năng cản lại sẽ cao hơn rất nhiều. Cũng chỉ có biện pháp này. Hỗn độn long thú gật đầu. Khu vực này, sắp nghênh đón hủy diệt. Cổ Minh tôn giả thấp giọng nói. Hắn thân là hỗn độn tôn giả, còn có năng lực né tránh nguy hiểm, nhưng những vũ trụ gần đó, còn có vô số sinh mạng trong vũ trụ, thì không có vận khí này. Vũ trụ nhân loại, võ đạo tiến hóa cao thác. 3 vạn hỗn độn thạch. Lâm Nguyên xem xét gia sản của mình. Hiện tại, hỗn độn thạch trong tay hắn chỉ còn vài nghìn, đều là do cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng, để lại. Để mua được chiếc hộp vàng có liên quan đến huyền hoàng nhất mạch, Lâm Nguyên dự định gom đủ 3 vạn hỗn độn thạch. Xem ra phải bán đi một ít vũ khí binh khí rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hiện tại, trong tay hắn có rất nhiều vũ khí binh khí dư thừa, nhưng phần lớn đều là cấp bậc tích đạo cảnh, chỉ có số ít là vũ khí bí bảo cấp bậc chủ tể cảnh có được từ Thương Uy Ngưỡng. Trước tiên mang số vũ khí bảo vật này đến Cổ Minh hỗn độn đại lục bán đi, xem có đủ không. Lâm Nguyên lựa chọn một số binh khí bảo vật không dùng đến từ trong bảo khố của mình. Nếu bán hết số vũ khí bảo vật này mà vẫn chưa đủ hỗn độn thạch, Lâm Nguyên dự định sẽ bán đi vài gốc kỳ thụ cấp bậc chủ tể cảnh. Còn bí bảo cấp bậc hỗn độn cảnh kia, có thể không bán thì sẽ không bán, dù sao chỉ cần Lâm Nguyên bước vào chủ tể cảnh là có thể sử dụng. Vẫn là thiếu hỗn độn thạch. Lâm Nguyên thầm than. Trên thực tế, với sự lĩnh ngộ về hỗn độn khí hiện tại, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể làm giống như hỗn độn tôn giả, trực tiếp tinh luyện hỗn độn thạch từ trong hỗn độn khí hỗn tạp. Nhưng làm được là một chuyện, hiệu suất lại là chuyện khác. Không có tâm linh ý chí cường đại như hỗn độn tôn giả, cũng không có thể nội vũ trụ chống đỡ. E rằng một năm Lâm Nguyên cũng không tinh luyện được nổi 10 viên hỗn độn thạch. Đi thôi. Lâm Nguyên giơ tay xé rách một khe hở không gian, xuyên qua tất cả tầng không gian, nối liền vũ trụ và hỗn độn hư không. Sau đó ném tất cả bảo vật đã chọn lựa vào trong, tâm niệm vừa động, bên ngoài khe hở không gian, trong hỗn độn hư không ngưng tụ ra một đạo hóa thân, tiếp nhận tất cả bảo vật. Hiện tại, hóa thân của Lâm Nguyên cũng có được chiến lực tích đạo cảnh đỉnh phong, hoàn toàn đủ để xông pha trong hỗn độn hư không. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lâm Nguyên phất tay, khe hở không gian dài mấy chục mét trước mặt nhanh chóng khép lại. Sau khi xé rách tất cả tầng không gian của vũ trụ, chỉ cần Lâm Nguyên muốn, hoàn toàn có thể dễ dàng hình thành khe hở không gian vĩnh cửu. Mỗi sợi phá giới nguyên lực cần 90 ngày tích lũy, đã là cực hạn, không thể nào tăng lên nữa sao? Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Kể từ khi bước vào thập nhị giai, Lâm Nguyên đã thử tăng tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực, xé rách khe hở không gian vĩnh cửu lớn hơn. Nhưng hiệu suất tích lũy phá giới nguyên lực của vạn giới chi môn vẫn dừng lại ở mức 90 ngày một sợi, không hề tăng thêm. Chẳng lẽ việc hấp thu phá giới nguyên lực còn có yêu cầu nào đó mà ta không biết? Lâm Nguyên thầm suy tư. Võ đạo tiến hóa cao tháp. Lâm Nguyên chủ động liên lạc với nữ thần trí tuệ. Kính chào nhân loại chí cường giả, nữ thần trí tuệ rất hân hạnh được phục vụ ngài. Giọng nói trang trọng lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Ba vị nữ thần của văn minh nhân loại, phần hạch tâm đều bắt nguồn từ sự kiện vô số bảo vật từ bên ngoài vũ trụ rơi xuống, là một trong những cơ duyên lớn nhất mà văn minh nhân loại có được, sở hữu tâm lực và năng lực tính toán sánh ngang với sinh mệnh cấp bậc chủ tể cảnh. Cho nên mới có thể chống đỡ cho vô số quyết sách lớn nhỏ gần như vô tận của văn minh nhân loại. Áp loát thập nhị giai tích đạo thiên đi. Lâm Nguyên lên tiếng. Hắn đã cơ bản hoàn thiện việc khai sáng võ đạo thập nhị giai tích đạo thiên, có thể áp loát. Trên thực tế, việc áp loát võ đạo thập nhị giai tích đạo thiên có ý nghĩa hay không cũng không lớn, dù sao trừ khi Lâm Nguyên vẫn lạc, nếu không sẽ không có tu luyện giả võ đạo nào khác có thể bước vào thập nhị giai. Có thời gian có thể khai sáng ra nhánh của võ đạo. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Một con đường tiến hóa, tương đương với một con đường đại đạo, nếu con đường đại đạo này đủ rộng lớn, có thể phân ra rất nhiều nhánh. Những nhánh này cũng được coi là đại đạo, lấy võ đạo làm cơ sở, đi theo những hướng khác nhau, đồng dạng có thể sinh ra tồn tại thập nhị giai. Đương nhiên, tiền đề là con đường đại đạo này phải có nội tình đủ dày, giống như nhánh của dòng sông, nếu chỉ là một dòng suối nhỏ, cho dù có nhánh cũng không thể đi xa, nhưng nếu là một dòng sông lớn, cho dù chỉ là nhánh, cũng sẽ rộng lớn hơn dòng suối nhỏ rất nhiều. Lấy võ đạo làm căn cơ, những con đường đại đạo nhánh rẽ được sinh ra từ đó, đồng dạng có thể mang lại lợi ích cho ta. Trong lúc nhảy vọt chung cực, Lâm Nguyên đã nhận ra được lợi ích của việc truyền rộng con đường của bản thân. Đó là có thể duy trì bản thân vĩnh viễn không rơi xuống, điều này còn khó khăn hơn so với việc thọ nguyên vô hạn rất nhiều. Võ đạo thập nhị giai tích đạo thiên được áp loát, con đường tiến hóa võ đạo thuận lợi trở thành con đường tiến hóa số một của văn minh nhân loại. Chuyện này không gây ra bất kỳ bất ngờ nào, thậm chí trong mắt vô số tiến hóa giả của văn minh nhân loại, cho đến chính vị chí cường giả, đều là chuyện cực kỳ bình thường, đương nhiên. Con đường tiến hóa võ đạo chỉ mới áp loát thập nhất giai thiên mà đã đứng thứ năm trong nhân loại, hiện tại thập nhị giai tích đạo thiên được áp loát, nếu không phải là đệ nhất, ngược lại mới kỳ quái. Võ đạo tiến hóa cao tháp. Tháp chủ, đây là danh sách tất cả những người đã cống hiến cho văn minh nhân loại và đã qua đời kể từ khi văn minh nhân loại ra đời. Trương Thiên Chí cung kính đứng ở phía dưới, với tư cách là bát giai đầu tiên của con đường tiến hóa võ đạo. Trương Thiên Chí đã gia nhập võ đạo tiến hóa cao tháp ngay lập tức. Tuy rằng địa vị không cao do thực lực có hạn, nhưng cũng đã lọt vào mắt xanh của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên liếc nhìn danh sách, trên đó ghi chép dày đặc tên của hàng ức vạn người. Mặc dù tinh hải lịch của văn minh nhân loại chỉ mới hơn 200 vạn năm, nhưng lịch sử thực sự còn lâu hơn con số này rất nhiều, trong khoảng thời gian dài như vậy, đã sinh ra bao nhiêu người. Cho dù tỷ lệ người có cống hiến cho văn minh nhân loại rất thấp, nhưng cơ số quá lớn. Tháp chủ, ngài định hồi sinh bọn họ sao? Trương Thiên Chí cẩn thận hỏi. Những người này đã cống hiến cho văn minh nhân loại, tự nhiên có thể hồi sinh. Lâm Nguyên đáp. Trước đây, việc hồi sinh những tiến hóa giả đã chết trong quá khứ của văn minh nhân loại có rất nhiều điều kiện tiên quyết, đầu tiên là tiềm lực, tiếp theo là thực lực, cuối cùng là cống hiến. Ba điều kiện này thiếu một đều không được. Đây cũng là vì sự cân nhắc cho chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại. Chí cường giả hồi sinh sinh mệnh đã chết sẽ phải chịu sự phản vệ của vũ trụ, một hai người thì không sao, trăm người ngàn người cũng được, nhưng một khi số lượng quá nhiều, cho dù là chí cường giả cũng không chịu nổi, sẽ bị thương nhất định. Nhưng hiện tại, bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên đã cường đại chưa từng có, cho dù hồi sinh sinh mệnh thập nhất giai, hắn cũng có thể dễ dàng triệt tiêu và phớt lờ sự phản vệ. Cho nên mới có ý định hạ thấp ngưỡng cửa hồi sinh, đồng thời kéo dài phạm vi thời gian truy hồi. Cũng coi như là phúc lợi mà những bậc tiền bối đã khuất của văn minh nhân loại nên được hưởng. Vài ngày sau, Tất cả tiến hóa giả cửu giai trở lên của văn minh nhân loại đều tập trung bên ngoài võ đạo tiến hóa cao tháp. Chí cường giả hồ sinh sinh mệnh đã chết trong quá khứ cần phải nghịch dòng thời gian, liên quan đến quy tắc thời không hiện ra, tiến hóa giả quan sát sẽ có thu hoạch. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.